Ta có dược a, chương 192, Phệ Linh Đan. Góc truyện audio.com. Edit, cám, công kích cùng phòng thủ. Phương thức đấu đan như vậy đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá đối với tinh thần lực bí pháp của cố tá mà nói. Muốn thao tác dòng chảy dược lực, nhanh chóng hình thành đan dược, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là nếu đã có quy tắc như thế, muốn thắng được những người khác. Đại khái tốt nhất cũng nên công kích một phen, mới hiểu được tinh túy của đấu, vì thế trong lòng cố tá bắt đầu tính toán, phải luyện đan trong hoàn cảnh dược lực bốn phía phản ứng mãnh liệt. Lựa chọn đan dược cũng không dễ, đương nhiên, rất nhiều đan dược bản thân chính là khắc chế lẫn nhau. Nếu là trước tiên có thể ngửi ra được chủng loại đan dược luyện dược sư khác luyện chế. Liền dứt khoát nhắm vào những đan dược đó tiến hành lựa chọn đan dược của mình. Nhưng mỗi luyện dược sư xung quanh ít nhất có 4 người. Mỗi một người cần phải đối phải trái phải hai bên, cũng không thể bảo đảm bọn họ đều luyện cùng một loại đan dược. Cho nên tốt nhất nên lựa chọn đan dược có thể ảnh hưởng diện rộng đến những luyện dược sư khác. Nghĩ tới nghĩ lui, đan dược bình thường, đều không quá đáng tin cậy. Nói đến cùng, chân chính thích hợp dùng để đấu, phần lớn thuộc về kỳ môn đan, hồn đan, quỷ đan, độc đan đều có thể dùng. Hồn đan yêu cầu rút ra sinh linh hồn phách của người khác để tiến hành. Ở chỗ này không quá thích hợp, độc đan độc tính có thể ảnh hưởng đến đan dược người khác. Cũng có thể chọn lựa, quỷ đan tác dụng lung tung rối loạn quá nhiều, đương nhiên là không được. Rốt cuộc là quỷ đan hay độc đan, phải hảo hảo suy xét một phen. Sau khi do dự, cố tá rốt cuộc chọn quỷ đan, là dạng thuần, quỷ đan không có độc. Nếu quỷ đan mang độc, đúng là có thể khiến luyện dược sư bốn phía thất bại không sai. Chính là đan dược luyện chế ra không thể ăn, nói khôn chừng còn có tác dụng phụ mãnh liệt, thiệt tình không tốt lắm. Hơn nữa đường đường là đệ tử Kinh Vân Tông ở trước mặt mọi người luyện chế độc đan. Vậy cũng khó tránh khỏi có chút mất mặt đó. Sau một hồi trầm tư, cố tá rốt cuộc chọn được một môn đan dược. Đan dược này, gọi là Phệ Linh Đan. Vừa nghe tên liền biết nó không phải cái dạng gì tốt. Ý nghĩa như tên, tác dụng của đan dược này chủ yếu chính Phệ Linh. Phệ, cắn nuốt, nếu là cắn nuốt chính là chân khí võ giả, như vậy nó nên đổi tên thành phệ khí đan, nhưng nó không phải thế. Ý phệ linh này, chính là đan dược cắn nuốt, dược linh khí a, đúng vậy, là cắn nuốt linh khí đan dược, chứ không phải cắn nuốt chân khí võ giả. Điển hình, chính là thứ có hại với luyện dược sư, nhưng nếu chỉ như thế. Cố tá cũng sẽ không đến mức chọn phệ linh đan này ra trận bởi vì còn có một ít đan dược khác cũng có cùng loại tác dụng. Là sau khi cắn nuốt lượng lớn linh khí đan dược sẽ liền nổ tung. Hại được người nhưng cũng chẳng có ích với ta. Đó là thứ chuyên dùng để hố người. Nhưng mà như vậy thì không được a. Nếu là đem đan dược người ta phá hủy. Thuận tiện cũng đem chính mình xử lý luôn. Vậy kết quả chẳng phải thất bại sao? Vậy sao được chớ, cho nên phệ linh đan càng quỷ dị hơn ở chỗ. Nó thuộc về loại đan dược hợp lại hình thành. Cũng không biết năm đó là vị luyện dược sư thiên tài cực kỳ xuất sắc nào phát minh ra loại đan dược này. Dùng mười mấy loại dược liệu khắc chế lẫn nhau luyện chế thành một loại đan dịch phó đan. Cùng lúc đó lại luyện chế ra thêm một loại đan dược chính mình muốn luyện chế. Hình thành đan dịch chủ đan. Sau đó lợi dụng thủ pháp tinh diệu, dùng phó đan đan dịch bao bọc lấy một đoàn đan dịch khác. Hơn nữa dưới thao tác của luyện dược sư, hai hợp thành một tạo lại thành đan, thành công hợp thể sẽ cho ra phệ linh đan. Nghĩ liền làm, cố tá nhanh chóng phân phó dược đồng, để hắn mang lên dược liệu mình cần. Dược đồng kia cũng rất ngoan ngoãn, co chân nhanh chóng chạy vội đi. Các vị luyện dược sư vốn đang suy tư. Có chút liếc nhìn người có hành động trước, hoặc là linh cơ vừa động, hoặc là trong lòng sao động, cũng đều nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng muốn đem dược liệu đưa tới. Không bao lâu, các loại hương khí dược liệu, liền bắt đầu quanh quẩn tại đây. Cố tá đương nhiên cũng kích phát ngọn lửa dưới đan lô. Đang làm nóng lò, hắn đem dược liệu chia làm hai bát. Một bát là luyện chế lưu xuân đan thích hợp cho tiên thiên võ giả. Một bát chính là dùng để luyện chế phó đan phệ linh đan. Cách làm của nhóm luyện dược sư Kình Vân Tông, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Đặc biệt hôm nay lại là trung tái. Phủ thành chủ đem ba vị thái thượng trưởng lão đều mời ra. Vì đấu đan hội lần này tiến hành phán đoán tinh chuẩn. Đưa ra xếp hạng cùng thành tích hợp lý nhất. Trong đó đại thái thượng trưởng lão là một luyện dược sư hoàng cấp. Cùng cấp bậc với sư tôn Hứa Linh Tụ ở Kình Vân Tông. Sau khi ông xuất hiện, trận đấu đan hội lần này tính quyền úy liền mạnh hơn không ít. Mặt khác, còn có không ít người không tham gia đấu đan hội. Bản thân có kim lệnh vạn dược lâu cùng chính mình có danh khí luyện dược sư cao cấp cực lớn. Cũng tận lực cùng ba vị ngồi chung. Thời điểm bọn họ quan khán đấu đan, cũng sẽ trong quá trình đấu đan cùng nhau thảo luận. Trở lại chuyện chính, sau khi tất cả luyện dược sư sau khi chọn xong dược liệu. Nhóm luyện dược sư cao cấp đang quan khán đó, cũng nói nhiều lời bình hơn. Chỉ nghe bọn họ rất hứng thú mà mở miệng, người trẻ tuổi kia không tồi, nhìn dược liệu hắn lấy, là muốn luyện chế hàn băng đan, đan này thích hợp cho võ giả tập luyện công pháp hoặc võ kỹ thuộc tính băng. Tuy là hơi hẻo lánh, nhưng lúc luyện chế lại tản mát ra hàn băng chi khí mãnh liệt. Những người gần hắn, e là phải xui xẻo rồi. Các ngươi nhìn nữ tử kia xem, dược liệu nàng lấy nhiệt lực cực lớn. Hẳn là muốn luyện chế xích hảo đan cho võ giả thuộc tính hỏa. Cùng người luyện chế hàn băng đan kia đúng là tương phản. Nếu là bọn họ ngồi cùng một chỗ, một khi va chạm, chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Đúng là thú vị, đáng tiếc bọn họ không ngồi gần nhau, cho nên tác động lẫn nhau không lớn. Nhưng mà bất luận hàn băng đan hay xích hỏa đan, đều sẽ ảnh hưởng một phen đến đan lô của nhóm luyện dược sư xung quanh. Cũng không biết lần này, sẽ có bao nhiêu người bạo lò, mau nhìn người nọ, hình như là luyện chế xa tiên đan, nghe nói phải dùng độc trăm con rắn, nhưng khi luyện chế ra cũng là kịch độc, là rượu đan lấy độc trị độc. Sau một phen đối thoại này, nhóm luyện dược sư ở bên cạnh xem, rất nhiều người xem không hiểu đều bừng tỉnh đại ngộ, tự giác có thêm được không ít kiến thức, hiện giờ mở miệng đều là luyện dược sư đức cao vọng trọng. Lời bọn họ nói tuy không phải là tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, nhưng cũng có thể giải khai bế tắc của rất nhiều người. Thập phần đáng kính trọng, hiện giờ nhóm luyện dược sư tại tiến hành trung tái tại đây. Chính là bên trong vạn người tuyển chọn ra, cơ hồ mỗi người đều có chút bản lĩnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhóm luyện dược sư nhất nhất lời bình qua, đều là hứng thú giạt rào. Đột nhiên, có một vị luyện dược sư cao cấp trần chờ nói, thiếu niên kia, luyện chế tựa hồ là, Lưu Xuân Đan, nghe xong lời này, những người đức cao vọng trọng cũng nhìn qua, trong lòng đều cảm thấy kỳ dị. Lưu Xuân Đan là đan chữa khỏi đại bộ phận thương thế của võ giả tiên thiên. Có hiệu dụng thần kỳ, cho nên khi luyện chế không được quấy nhiễu đến đan lô, cũng càng không chịu được dược lực khác lây dính. Nếu không tất nhiên bạo lò là không thể nghi ngờ. Chọn Lưu Xuân Đan, hai bên người còn có dược lực phát ra, sợ là sẽ chịu ảnh hưởng không ít. Luyện chế Lưu Xuân Đan, chỉ sợ so với những người luyện chế đan dược khác, càng khó thành đan, không biết thiếu niên này vì sao lại muốn luyện chế Lưu Xuân Đan. Rất mau có luyện dược sư nhận ra, thiếu niên kia chính là đệ tử Kình Vân Tông, chưa từng tham gia qua các vòng đào thải trước đó. Mà là trực tiếp tiến vào trung tái, tức khắc liền có người suy đoán, có lẽ thiếu niên này kinh nghiệm không đủ, tuổi còn quá nhỏ, đan phương nắm giữ không nhiều, cho nên không thể không làm như vậy, nhưng cũng bởi vì thiếu niên tuổi còn nhỏ, lại không ít luyện dược sư cho rằng, hắn tới tham gia trung tái này học hỏi thêm kiến thức đã là tốt rồi, cũng không lấy được thành tích gì. Đợi 5 năm sau lại đến bộc lộ tài năng cũng không muộn. Nhưng vị luyện dược sư cao cấp đầu tiên phát hiện ra thiếu niên kia lại mở miệng. Chư vị, nếu chỉ luyện chế Lưu Xuân Đan, tựa hồ dược liệu lại nhiều thêm mười mấy vị, Lời vừa nói ra, những người đang nói đều ngừng lại. Đúng vậy, tất cả dược liệu thiếu niên luyện chế Lưu Xuân Đan đều đủ ở đó. Nhưng mà còn nhiều ra thêm mười mấy vị. Lại muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ là thiếu niên nhớ sai dược liệu? Không đúng, nếu chỉ là luyện chế Lưu Xuân Đan, đan phương kia rất thường thấy. Dược liệu tất nhiên sẽ không thể nhớ sai được. Hoặc có thể là không phải Lưu Xuân Đan. Tựa hồ cũng không phải như thế à, trong chốc lát. Nhóm luyện dược sư này, liền đối với thiếu niên luyện chế Lưu Xuân Đan đặc biệt cảm thấy hứng thú. Giữa sân có rất nhiều luyện dược sư ưu tú, ngược lại bọn họ cũng không có để ý như vậy. Thiếu niên bị chú ý, không cố tá thì còn ai? Quả thật Lưu Xuân Đan yêu cầu hoàn cảnh thuần túy. Chính là thời điểm hiện tại Lưu Xuân Đan làm chủ đan. Hơn nữa còn có phó đan bao vây bọc lấy. Còn lo lắng cái gì không thuần túy à, căn bản sẽ không bị dược lực khác thâm nhập vào gây ô nhiễm. Sau khi chọn được dược liệu, cố tá trực tiếp vứt ra vào vị dược liệu bỏ vào đan lô. Hòa tan thành dược thủy tinh thuần, ngưng tụ lại, chờ thời điểm sắp thành hình. Cố tá lại động, cho vào tất cả dược liệu luyện chế Lưu Xuân Đan. Hành động như vậy, nhất thời khiến cho nhóm luyện dược sư cao cấp kia đều ngây người. Chợt có người nhíu mày. Hồ nháo, thật là hồ nháo, hắn đem nơi này trở thành nơi đùa giỡn hay sao? Lại có người cảm thấy thú vị, còn chưa có tạc lò, nói không chừng còn có dụng ý khác. Có người trầm ngâm, trước nay chưa từng gặp qua chuyện này, ngược lại cũng có thể coi thử xem thiếu niên kia tột cùng là có dụng ý gì. Động tác cố tá tương đối nhanh, thời điểm tất cả dược liệu Lưu Xuân Đan đều hóa thành dược thủy. Đang tụ lại cùng nhau, kế tiếp chính là cho vào dược liệu phệ linh đan, cùng với dược tài phó đan quăng vào trước đó kết hợp lại. Cũng hình thành dược thủy, nếu có người nhìn thấy tình hình đan lô lúc này, liền sẽ thấy một đoàn chất lỏng trong suốt lớn như trứng bồ câu. Cùng với một đoàn khác như ngón tay cái, ngưng tụ lại, kế tiếp chính là chất lỏng lớn như trứng bồ câu kia nhanh chóng dựa sát vào chất lỏng ngón tay cái. Từ từ bao vây lại, giờ khắc này, đại dược đoàn bao bọc tiểu dược đoàn. Chỉnh thể như cũ hiện ta một màu hổ phách mỹ lệ. Mà màu hổ phách này, chính là màu của Lưu Xuân Đan. Đại dược đoàn bên ngoài kia là vô sắc, nên không nhìn thấy được, lại làm nổi bật màu hổ phách bên trong càng thêm oánh nhuận. Tình cảnh như thế, những luyện dược sư cao cấp đều có chút ngây người, không có tạc lò. Thiếu niên kia, đến tột cùng là đang làm cái gì? Thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc thù. Chẳng lẽ là do bỏ nhiều dược liệu vào, liền không bị xung quanh ảnh hưởng? Hay là thiếu niên kia cố ý bỏ những dược liệu kia vào? Thật sự là muốn lè thiên hạ? Hay là nói, những dược liệu đó dùng bảo hộ Lưu Xuân Đan? Nhưng nếu chỉ là thế, phòng hộ thì có thể, công kích lại không đủ. Ý nghĩ đúng là mới mẻ độc đáo, nhưng cũng tới mức khiến người đánh giá với con mắt khác. Nhưng mà, khi nhóm luyện dược sư còn đang không ngừng suy đoán kia đủ loại khả năng. Ngay sau đó chuyện kỳ dị liền xảy ra, đan lô của cố tá ở trên không, tựa hồ xuất hiện gió nhẹ tinh tế. Nếu nói là do hoàn cảnh ngoài trời, có gió nhẹ thổi cũng là chuyện bình thường, nhưng gió kia lại từ đan lô mà đến. Như vậy thì không bình thường chút nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cám, tôi chính thức thất nghiệp sau mùa dịch rồi các bạn à, stress dữ dội. Hoang mang với cuộc sống này, cách chương.